Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi phiếu. Chúng tôi định đi ăn cơm, cùng nhau đi đi. Trùng hợp Du Cảnh cũng ở đây, A Thủ không biết bọn họ đang dỗi nhau, còn vẫn nghĩ hai bọn họ vẫn là bạn tốt như hình với bóng, tự nhiên nhìn thấy Trần Triệu Nam nên muốn gọi tên hắn. Giống như nhiều năm trước vậy, tìm thấy Trần Triệu Nam là có thể tìm thấy Du Cảnh. Trần Triệu Nam liếc mắt nhìn Du Cảnh một cái, thái độ chả ra sao, đang liếc mắt nhìn chằm chằm chỗ khác. Chốt, tôi sẽ lái xe qua, hơn 10 giờ tiệm lẩu ít người, bọn họ cũng không đặt phòng riêng. Người ăn không nhiều lắm, có ba chàng trai, Du Cảnh liếc mắt một cái nhìn ra có hai trai thẳng, phong thái của bọn họ với Trần Triệu Nam không khác lắm, mấy năm gần đây khứu giác của anh ở phương tiện này cực nhanh nhạy. Một chàng trai khác nhìn cũng được, không phải gu ngoan ngoãn của Du Cảnh nhưng ăn mặc rất đẹp. Vừa vào đã cười với Du Cảnh, A Thụ gọi người đó là thầy Lục, cố ý cho người đó ngồi bên cạnh Du Cảnh, Trần Triệu Nam đi sau Du Cảnh, thấy thế ngồi đối diện Du Cảnh. Du Cảnh còn chả thèm nghĩ nhiều, thầy Lục có vẻ có ấn tượng tốt với anh, vẫn luôn tìm kiếm chủ đề chung giữa hai người, Du Cảnh cũng thờ ơ đáp. Trần Triệu Nam cũng sớm nhìn thấy thầy Lục này có thái độ không bình thường với Du Cảnh, trên bàn A Thụ còn nói vài câu trêu bọn họ, hắn nghe thấy mùi rồi. Đôi mắt không tự giác nhìn sang bên Du Cảnh, thấy bọn họ nói chuyện quá trời, bỗng chả muốn ăn nữa, lưỡi Việt nóng như này ai mà nhai được. Du Cảnh không nhìn hắn, rõ ràng hắn còn ngồi ngay đối diện. Trần Triệu Nam hối hận vừa rồi ở bãi đổ xe không nói gì đó với Du Cảnh, lúc một mình thì nghĩ ra đầy câu, nhưng ở trước mặt Du Cảnh lại không biết nói từ đâu. Giống như hắn nói cái gì cũng khiến Du Cảnh không vui, khiến cho quan hệ bọn họ càng thêm không thể cứu vãn. Du Cảnh với thầy Lục trao đổi uy chát, ra khỏi tiệm lẩu đã là rạng sáng, đường phố cơ hồ không có một bóng người, chỉ có tiệm lẩu kia còn sáng sủa, cân toàn bộ không khí của khu phố. Du Cảnh trước muốn trở bạn về nhà, nhưng lúc lên xe lại bị Trần Triệu Nam gọi lại. Nói thì khó tin, đêm nay từ lúc bắt đầu gặp mặt, bọn họ chưa nói qua mấy câu với nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng ít rất nhiều. Du Cảnh không cố ý gì cả, chỉ là không có gì chuyện, nói quá nhiều cũng là trói buộc. Du Cảnh. Ừ, nửa tháng không gặp, Trần Triệu Nam giống như gầy đi một ít, Du Cảnh nhìn hắn, cảm giác được đáy mắt bất an của Trần Triệu Nam, nhất thời sa sút theo. Hai người đứng ở trước xe, bỗng trời lại đổ mưa, cơn mưa xuân dày đặc, sợi mỏng rơi trên người, tuy rằng mưa không lớn nhưng xối vào người cũng chẳng thoải mái. Du Cảnh bảo bạn mình đợi, mình cùng Trần Triệu Nam sang trạm xe buýt nói chuyện. Gió kích mùi vị bùn đất khuếch tán, những ghế trước thềm tích động vũng nước, sắp tràn xuống. Trong khoảng thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết có phải thật sự hay không, Trần Triệu Nam nói, chúng ta thật sự không thể làm bạn, lần trước tôi nói rồi, chúng ta thật sự không thể. Hành vi bây giờ cũng là không thể làm bạn, thật ra trong lòng Du Cảnh cũng tưởng như vậy, nhưng nói chuyện là muốn một lối thoát, nếu nói về sau đều không liên hệ, cũng quá mức tệ rồi, mối quan hệ từ từ nhạt thì nỗi đau không đến nỗi trí mạng, cậu hiểu như thế cũng được. Tôi không nghĩ như vậy, Du Cảnh à. Trần Triệu Nam che đôi mắt lại, giọng yếu ớt, thật sự không nghĩ như vậy, từ nhỏ tính cách Trần Triệu Nam đã âm ỉ, hắn với Du Cảnh không giống nhau, bên ngoài Du Cảnh trầm ổn, nhưng lúc gây chuyện toàn là gây chuyện lớn, tuy rằng nhìn Trần Triệu Nam có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thật chưa làm qua quá nhiều chuyện xấu, Du Cảnh thường xuyên cảm thấy hắn trẻ con, bọn họ kém 3 tuổi, không tính nhiều, Trần Triệu Nam có đôi khi lại giống một đứa trẻ con. Mấy năm nay Trần Triệu Nam trưởng thành hơi nhanh, phát triển sự nghiệp. Không hề mang tình yêu ra là trò chơi, tính trẻ con rút đi, dư lại con người buồn vui không bày ra ngoài, Du Cảnh cũng không còn là Du Cảnh hơn 20 tuổi. Trong cơn mưa phùn, ánh đèn phía xa mờ mịt, Du Cảnh thu chân lại, không yêu được tôi cũng không muốn làm bạn nữa, quá đủ rồi. Mũ Trần Triệu Nam sắp che khuất đôi mắt, bờ môi của hắn bị hắn cắn đến đỏ âu, Du Cảnh suýt tưởng là Trần Triệu Nam khóc, kết quả chỉ là đang sụt sụt, chắc là do lạnh, cho tôi chút thời gian, được không? Cậu không thể yêu con trai. Yêu cậu với yêu con trai không giống nhau mà, Du Cảnh cắn điếu thuốc nhìn Trần Triệu Nam, lắc đầu, từ trong mưa chạy chậm trở về trong xe. Khi lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, Trần Triệu Nam vẫn còn đứng ở trạm xe, mưa to không ngớt, giống như lây chuyển dáng hình Trần Triệu Nam, thấy hắn ở đó hút thuốc, có thể thấy màu ánh lửa đỏ rực, cuối cùng trên gương chiếu hậu, thẳng đến lúc Du Cảnh không thể nhìn thấy nữa. Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh muốn xuống xe, muốn ôm Trần Triệu Nam. Muốn nói rằng chúng ta vẫn làm bạn, không sao rồi, ý đó cũng chỉ là thoáng qua trong đầu, Du Cảnh biết mình không bao giờ có thể làm như vậy. Một người bạn ngồi giữa hỏi anh Cảnh, Trần Triệu Nam có bạn gái chưa? Du Cảnh nắm tay lái, mới phát hiện mu bàn tay là mồ hôi. Anh nói, chưa, bạn anh đẹp, đôi mắt sáng, dịu dàng nói, cho em WeChat đi Du Cảnh đẹp trai ơi. Sao vừa rồi không tự mà hỏi, người ta ngại mà, rốt cuộc cũng là người nổi tiếng, không biết có với được không? Cô gái bên cạnh chen vào, cục cưng, từ bao giờ cậu không tự tin thế? Nhưng mà tớ nghe nói người chơi rock and roll sinh hoạt cá nhân đều không tốt, anh Cảnh, Trần Triệu Nam thế nào? Du Cảnh trả lời, không tồi, về nhà gửi cho. Trần Triệu Nam về nhà thấy có lời mời kết bạn, là một cô gái, ảnh đại diện là nhân vật manga anime. Anh đồng ý, cô gái gửi tên tới, Trần Triệu Nam cảm thấy quen mắt, tiếp theo cô ấy bảo cô là đám bạn đêm nay của Du Cảnh, đã nói chuyện với anh rồi, nhưng mà Trần Triệu Nam không hề ấn tượng. Trần Triệu Nam hỏi cô xin quắc ở đâu, cô gái nói Du Cảnh cho, sau đó cô gái trả lời tin nhắn, Trần Triệu Nam không có trả lời lại, hắn click mở khung chat Du Cảnh, gửi tin nhắn sang. Thú vị thật, cậu cảm thấy giờ tôi có thể yêu đương à? Sau khi nhắn tin trên WeChat tầm nửa tháng, Du Cảnh hẹn thầy Lục đi ra ngoài xem phim. Thầy Lục tên đầy đủ là Lục Tiều, ban đầu Du Cảnh chỉ nghĩ thầy là biệt danh của Lục Tiều nhưng không ngờ cậu ta lại là giáo viên toán cấp 3 thật. Toán học là bóng ma thời học sinh của Du Cảnh, anh nghĩ học toán giỏi hẳn là điều rất thông minh, bề ngoài Lục Tiều cũng rất khôn khéo. Lúc từ rạp chiếu phim ra thì trời đã tối rồi, Du Cảnh đề nghị đưa Lục Tiều về nhà vì nhà cậu ta cách rạp chiếu phim không xa. Lục Tiều hiểu mối quan hệ giờ của bọn họ, nói chuyện là cũng xuất phát từ bạn bè, không có hành vi mập mờ. Ban đầu Du Cảnh không quen, anh chưa bao giờ phát triển một mối quan hệ bằng cách nhạt nhẽo như vậy. Có lẽ đây là điểm bắt đầu một mối quan hệ bình thường. Đèn xanh nhanh chóng nhấp nháy vài cái, đèn đỏ sáng lên, Du Cảnh đứng ở trước những vạch đường trắng, tay đút túi chờ, Lục Tiều kéo tay anh bảo, đứng ở khu vực người đi bộ chờ đi. Du Cảnh ngượng ngùng cười, hơi ngại, lòng bàn tay Lục Tiều lạnh, cậu ta cũng buông Du Cảnh ra luôn. Lục Tiều mặt mỏng, không thích hợp đi dạo đêm hôm. Du Cảnh cởi áo khoác đưa cho Lục Tiều. Mặc vào đi, Lục Tiều cười, lần đầu tiên được người khác chiều, trước kia toàn tôi chiều người ta thôi. Hai bên đường trồng cây phi lao thẳng đứng vây kín bọn họ ở bên trong, trên mặt đất không hề có lá rụng nhìn cho đỡ buồn chán. Lần đầu tiên Lục Tiều nhắc tới chuyện tình cảm, cậu ta kể về những mối tình trước không suôn sẻ, vì thế cậu ta trở nên có tâm tư, lại hỏi Du Cảnh yêu mấy người rồi. Du Cảnh nói thẳng, chưa yêu. Có thích ai không? Bây giờ không? Vậy là tốt rồi. Thầy Lục, Du Cảnh học A Thụ gọi Lục Tiều, chúng ta có khả năng đấy. Ai ngờ Lục Tiều nói, tôi biết mà. Tôi sẽ cố gắng thử nằm dưới, không thành vấn đề. Quả nhiên Lục Tiều chưa nằm dưới bao giờ, Du Cảnh không biết Lục Tiều có hối hận hay không. Du Cảnh chỉ đưa Lục Tiều đến ngoài cửa chung cư, không có đi vào. Biểu cảm Lục Tiều hơi do dự, chậm chạp không bước vào, Du Cảnh cũng khó rời đi. Không đi lên ngồi à? Du Cảnh xua tay, không được, anh nói, thầy Lục, chúng ta từ từ rồi tới, anh hạ quyết tâm, lần này nhất định phải từ từ tới. Vụ Trần Triệu Nam ngã xuống sân khấu, Du Cảnh nghe từ Hướng Bùi. Lúc đó bọn họ vừa lái xe xuống núi thì Hướng Bùi nói Trần Triệu Nam ở bệnh viện, tim Du Cảnh nhảy vài cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi Trần Triệu Nam mắc bệnh nan y gì à. Kết quả chỉ là bị ngã sân khấu, hơn nữa sân khấu cũng không cao, nhưng mà lúc đám người chen qua. Trần Triệu Nam cảm thấy mẹ nó ngốc chết đi được nên giả bộ bất tỉnh luôn, nhưng chắc cũng hơi chóng mặt thật. Đưa đến bệnh viện phải ở lại 2 ngày, khiến fans hiểu lầm cho rằng hắn bị làm sao, vậy thôi thì có thể nghỉ ngơi người mấy ngày. Theo lý mà nói Trần Triệu Nam ở phía sau đánh trống. Có sao đi nữa cũng không thể nào mà ngã dưới sân khấu, diễn xong rồi thì cũng phải giao lưu với người hâm mộ. Hơn nữa gần đây ngày nào hắn cũng thức đêm tập luyện rồi viết bài hát, trong lúc đó còn chụp tạp chí quay quảng cáo, chắc là mệt quá. Chân đi không vững, mấy năm nay chúng em có điểm danh khí, nhưng đều là người thường, nào có bận rộn như vậy, biểu diễn suốt quá nhiều, có đôi khi cảm thấy ca hát không phải để hưởng thụ. Hướng Bùi vỗ mũ bảo hiểm, thật vất vả mới có thời gian ra chạy một vòng. Vốn dĩ Du Cảnh nghe xong Trần Triệu Nam hành vi giả bộ bất tỉnh cười đến không được, nghe xong chắc là cười không nổi, bên cạnh chắc cũng có người chăm rồi. Trần Triệu Nam, Hướng Bùi còn chưa nói xong. Du Cảnh biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng bên cạnh Trần Triệu Nam không có ai. Trần Tùng tái hôn sinh ra đứa con trai, mẹ lại không ở bên cạnh, bạn bè Trần Triệu Nam một đống, nhưng ít người có thể nói chuyện được với. Hướng Bùi lại phải ở bên cạnh Lương Chương, bây giờ Du Cảnh lại không ở bên nữa. Anh không thể làm gì được, Tiểu Bùi à, Du Cảnh cưỡi lên xe, vẫy tay với Hướng Bùi. Buổi tối Trần Triệu Nam đã đăng Weibo, mặc bộ bệnh nhân tự trực, sắc mặt nhìn tái nhợt, dưới mắt thâm xì. Du Cảnh nhớ tới những gì Hướng Bùi nói sáng nay, hỏi Hướng Bùi địa chỉ và số phòng của bệnh viện Trần Triệu Nam. Sáng sớm hôm sau, Du Cảnh đến cửa hàng trái cây gần bệnh viện mua một giỏ trái cây cực kỳ sang, nhiều loại trái cây đa dạng, tươi rói nhiều màu sắc. Anh đưa giỏ hoa quả cho y tá, bảo cô ấy đưa cho Trần Triệu Nam, sau đấy thì đi luôn, cũng không có đi vào phòng bệnh. Lúc Trần Triệu Nam đi VWC về, thì y tá cầm theo một giỏ hoa quả mới đi vào, so với hai giỏ trái cây còn lại trong phòng nhìn tục kia thì cái giỏ này trông càng sang hơn. Ban đầu hắn cũng không quan tâm lắm, tìm một chỗ bảo y tá tùy tiện để, cũng bảo mấy cô không có việc gì thì hắn mời ăn trái cây. Y tá nói, anh bạn kia của anh nhìn đẹp trai thiệt đó. Hửm. Trông như thế nào? Vóc dáng cao, đôi mắt nhìn hơi dữ. Trần Triệu Nam nhảy khỏi giường, lấy giỏ hoa quả trong tay y tá, bên trong có cắm một tấm cạc. Hắn mở ra, mấy chữ rồng bay phượng múa chữ to viết ở trên, mùi mực đen còn nguyên. Sớm khỏe, Du Cảnh. Trần Triệu Nam chạy ra ngoài, ngoài hành lang sớm đã không còn bóng Du Cảnh, hắn tức giận thiếu chút xé luôn tấm cạc, nghĩ lại, vẫn là đành để nó trên đầu giường. Gần đây tài khoản mạng xã hội của Du Cảnh khá là nổi, còn có cả trang quảng cáo tìm tới anh, nhưng mà du lịch đều là từ một năm trước rồi, anh quên đi nhiều cái, anh còn muốn đi một chuyến Tân Cương, ngắm nhìn phong cảnh Tây Bắc một lần rồi trở về viết hồi ký du lịch Tân Cương. Lần trước sau khi đi xem phim cùng Lục Tiều xong, bọn họ lại hẹn ăn rất nhiều bữa cơm, Lục Tiều có ấn tượng khá tốt về Du Cảnh, tuy rằng hơi nhạt, nhưng có lẽ cậu ta cảm thấy không cần một tình yêu mãnh liệt nữa. Không cần biết trước Tống Cửu Tiêu là bao nhiêu người, bọn họ đều không thể mang lại cho Du Cảnh cảm giác ổn định, nhưng có vẻ Lục Tiều có thể, xem ra thật như A Thụ bảo, anh quá bài xích tiếp xúc với người lạ. Khi còn trẻ không quan tâm tương lai của các mối quan hệ cho nên Du Cảnh mới dành rất nhiều cho Trần Triệu Nam, cuối cùng thì thành luôn thói quen, bây giờ Du Cảnh thừa nhận một tình yêu tạm có thể chấp nhận. Tiết trời đầu tháng tư ấm áp, bên đường cây phi lao ngày càng tươi tốt, phố xá nồng nàn mùi ánh dương. Du Cảnh đồng ý ở bên nhau cùng Lục Tiều, anh chưa thích nghi được với chuyển biến trong mối quan hệ, nhân viên trong Every Night đều biết Du Cảnh đang yêu đương, đối tượng là thầy Lục đã tới quán ba một lần, nhìn cũng đẹp trai. Lục Tiều không quá thích tới quán bar, cho nên Du Cảnh chỉ dẫn cậu ta tới một lần. Kiki nói muốn nhắm bà chủ nhưng không gặp được, nên hỏi Du Cảnh bọn họ ở bên nhau như thế nào. Nhất thời Du Cảnh trả lời không được, nói cảm giác được, tự nhiên ở bên nhau. Kiki lần đầu nhìn thấy ông chủ yêu đương, còn hỏi anh thích thầy Lục ở điểm gì. Du Cảnh nghĩ, cho rằng chắc thích sự ổn định của thầy Lục. Lục Tiều sống cẩn thận, sẽ nấu ăn, mỗi cuối tuần đều có một bàn phong phú đồ ăn chờ Du Cảnh. Cậu ta biết quy hoạch tương lai, không hút thuốc lá uống rượu, ngủ rất sớm, trong nhà luôn sạch sẽ, khả năng có rất nhỏ thói ở sạch, trong nhà thường không bừa bộn. Du Cảnh cũng là người ưa sạch sẽ, nhiều ít hổ thẹn không bằng. Hầu như cậu ta cũng không biết tức giận, thường mang trên môi nụ cười. Du Cảnh cùng cậu ta bên nhau không thấy mâu thuẫn, cho dù có một chút dấu hiệu, cũng sẽ bị cậu ta tươi cười bóp chết. Cậu ta là một phiên bản ngược lại của Trần Triệu Nam. Khi Trần Triệu Nam uống say, ngoại trừ mặt đỏ thì vẫn giống như lúc bình thường, cho nên lúc Du Cảnh mở cửa ra thấy Trần Triệu Nam, không lập tức thấy hắn khác thường. Mãi đến lúc thấy Trần Triệu Nam bước qua ngưỡng cửa, Du Cảnh mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Mặt Trần Triệu Nam như tôm cua nấu chín, đỏ đến đáng sơ, mí mắt hơi sưng, nâng nâng tàu, đóng mạnh cánh cửa phía sau lại. Du Cảnh, Trần Triệu Nam mở miệng, giọng nói như mài trên đá thô, bạn tôi qua đời rồi, uống nhiều một chút nên không lái xe được, muốn chạy bộ về nhà cho tỉnh rượu. Sau đó trùng hợp đi ngang qua nhà cậu, thiếu chút bảo vệ không cho tôi vào, nhưng tôi có thể nhà cậu, suýt nữa cãi nhau với ổng, trước đây tôi có gặp ông ta đâu nhỉ, mới đến làm à. Ồ, vì tôi đã vào rồi cho nên đứng dưới lầu nhìn lên thấy đèn nhà cậu vẫn sáng, vì thế lên xem cậu luôn, Du Cảnh à, cũng không biết cồn có tác dụng không, nó không làm chậm bài phát biểu của Trần Triệu Nam, ngược lại hắn nói chuyện vừa nhanh lại dày đặc, giống như cơn mưa to đổ ập xuống hướng Du Cảnh. Du Cảnh ngạc nhiên, không biết nên trả lời câu nào trong đám hỗn độn đó. Có nghe tôi nói không vậy? Có, Du Cảnh trả lời, anh muốn Trần Triệu Nam ngồi, Trần Triệu Nam an tĩnh ngồi. Du Cảnh đỡ lưng, giữa sống lưng của Trần Triệu Nam và ghế sofa, tay Du Cảnh bị kẹp lấy. Trần Triệu Nam uống say sức lực lớn không ít, xương cốt cứng rắn đè ở mu bàn tay, Du Cảnh không rút ra. Du Cảnh nhắm mắt lại, cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng xẹt qua đầu quả tim anh, mở mắt ra cảm giác trong lòng mất đi một vật lớn, lòng đến khó chịu. Trần Triệu Nam, đứng dậy, Du Cảnh hạ giọng, có vẻ tức giận. Mỗi khi giọng nói Du Cảnh tức giận, nó đều chạy vào tâm trí của Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam ngồi ngay ngắn, hai chân tách ra, khuỷu tay chống ở trên đùi, nặng nề mà thở dốc, trong nhà chỉ có âm thanh của hắn. Cậu uống thành như vậy, hẳn là tôi nên cho cậu ngủ ở đây một đêm, nhưng cậu cầm áo ngủ của mình đi rồi, nhà của tôi không còn bộ ngủ của cậu nữa. Tay Du Cảnh cầm thuốc phát run, không hút thuốc lá, giống như lời này cũng không nên nói. Trần Triệu Nam nói, không phải muốn tới ngủ, tôi có thể về nhà, uống ít đi, không thì nói ít thôi. Xương mày Du Cảnh cao, gương mặt lạnh lùng, Trần Triệu Nam muốn sờ vết sẹo của Du Cảnh, nhưng Du Cảnh kéo tay hắn xuống, được một tấc lại muốn tiến một thước. Âm thanh thanh thúy vang lên, Trần Triệu Nam cười, gần như mỉa mai, gần đây tôi ghét bản thân mình rất nhiều, tôi ước rằng mình không phải Trần Triệu Nam, là chó hay cỏ cũng được, gió cũng ok, bố mẹ tôi đều muốn tôi kết hôn, ngày nào cũng gọi cho tôi thật nhiều, cậu nói xem, không nối dõi tông đường có phải đồ phá hoại không? Trần Triệu Nam khát nước, cầm ly trên bàn uống một hơi cạn sạch, bên miệng có vệt nước. Nghe nói cậu cũng yêu đương, cùng thầy Lục kia. Chuyện này sớm hay muộn sẽ truyền tới Trần Triệu Nam lỗ tai, Du Cảnh cũng không ngạc nhiên, ừ, muốn chúc phúc tôi à. Chúc phúc tình bạn chúng ta đi đến cuối, Du Cảnh, tôi thua rồi, tôi đồng ý với cậu chấm dứt tình bạn này, ngày nào đó tôi chết tôi lại thông báo cậu một tiếng, đến dự đám tang tôi đây. Cuối tuần sinh nhật Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đến trung tâm thương mại mua quà, mua một đôi hoa tai ngọc trai kiểu dáng đơn giản, ngọc không lớn lắm, tròn và trông nhẵn nhụi. Khi còn trẻ Lâm Mạn Tinh không có nhiều trang sức lắm, tiền tiêu đều trên người Du Hảo với Du Cảnh. Đồ trang sức có giá trị duy nhất là của bà Du Cảnh đưa, năm đó phòng tân hôn sửa sang lại, trang sức đều bị trộm mất, năm nào Lâm Mạn Tinh cũng nhắc đến chuyện này, nhưng trước giờ lại không bỏ tiền ra mua lại. Vì thế mỗi năm sinh nhật Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đều sẽ chọn quà thật lâu, ngày thường anh mua quà cho bà nhất định sẽ bị bà càm nhàm phí tiền, sinh nhật là một lý do xứng đáng. Lúc đậu xe gặp phải Du Hảo, còn có anh rể và đứa cháu ngoại 6 tuổi của anh, thằng bé rất thích anh, nó bỏ đồ chơi xuống rồi chạy từ trong xe ra ôm chầm lấy chân anh, cậu, đã lâu không gặp ạ, nhớ cậu chết đi được. Du Cảnh nhéo cái mũi nó, phát hiện nó còn cao lên không ít, vậy sao không sang tìm cậu chơi, con sắp đi học tiểu học rồi, còn phải học piano với guitar, còn có street dance nữa. Du Cảnh nắm tay thằng cháu ngoại, quẹt những vụn chocolate bên miệng nó, mẹ bắt học hửng, không ạ. Tại con thích thôi, sau này còn muốn làm ca sĩ cơ, khuôn mặt đứa cháu trai 6 tuổi này đối ứng với khuôn mặt đứa trẻ 6 tuổi trong trí nhớ của anh. Du Cảnh nhất thời hoảng hốt, đại não ngắn ngủi tê dại một chút. Du Hảo đứng bên cạnh không vui, Du Cảnh, em cho rằng chị là người mẹ mất tỉnh táo đấy à, cũng không chừng ấy, nhìn em hợp làm bố lắm, tiếc là em không có thiên chức này, hơn nữa cũng không hợp nuôi trẻ con, sau này có thể nhận nuôi mà, nhưng mà giờ đang cô đơn lẻ bóng. Không thể tính đến chuyện này được, Du Cảnh bảo thằng cháu trai đi tìm bố nó, sau đó nói với Du Hảo, chị à, em có bạn trai rồi. Du Hảo hỏi cặn kẽ Lục Tiều, từ cá nhân cho đến gia đình bên ấy thì Du Cảnh cũng không rõ cho lắm, Du Hảo cũng nghi ngờ liệu anh có phải không nghiêm túc không. Du Cảnh nói bọn họ ở bên nhau cũng được vài tuần thôi, làm sao biết được cặn kẽ tỉ mỉ được. Còn những mặt khác thì sao, cũng không tệ lắm. Không thì em với cậu ta cũng không ở bên nhau, nhưng Du Cảnh phản đối nói chuyện này với bố mẹ, anh nghĩ chờ mối quan hệ này ổn định rồi mới nói. Hơn nữa thật sự muốn dẫn người yêu về nhà thì vẫn phải chuẩn bị tinh thần, ít nhất để bố mẹ chuẩn bị tâm lý. Chờ thang máy lên, Du Hảo mới nhớ hôm nay không thấy Trần Triệu Nam tới, chỉ cảm thấy thật kỳ, bởi năm nào sinh nhật Lâm Mạn Tinh Trần Triệu Nam với Du Cảnh cũng trở về cùng nhau. Nhiều năm như vậy Du Hảo thấy quen rồi, giống như có thêm một thằng em trai. Hỏi mới biết được gần đây hai người có mâu thuẫn, Du Hảo trêu chọc bọn họ tuổi cũng không nhỏ rồi, còn giống khi còn nhỏ giận nhau. Du Cảnh nói lần này không giống, chắc là về sau đều sẽ không còn liên hệ nữa. Du Hảo nhận ra được lần này nghiêm trọng như nào, nhưng nhìn vẻ mặt Du Cảnh vẫn tự nhiên lắm, cũng không giống mâu thuẫn không thể lành được, hai đứa nó làm bạn nhiều năm như vậy, không có vấn đề gì lớn là không giải quyết được. Đến bây giờ chị mới ý thức được tình bạn nhiều năm như vậy thật sự rất quý. Nhưng mối quan hệ sau này, đa số toàn là quan hệ lợi ích. Không ngờ là Trần Triệu Nam lại gặp Lâm Mạn Tinh trước rồi, trước sinh nhật một ngày mang quà sinh nhật qua cho bà, quà là một chiếc vòng cổ, vừa vặn xứng đôi với chiếc bông tai, xứng thành một bộ. Trần Triệu Nam với Du Cảnh chọn quà cực kỳ hợp ý nhau, hoặc là đều biết Lâm Mạn Tinh thích gì. Hôm nay Lâm Mạn Tinh đeo vòng cổ đó, vừa thấy là biết cái này đắt tiền. Triệu Nam nói hôm nay có việc, cho nên ngày hôm qua mang quà đến rồi, con nhìn xem vòng cổ này đẹp hay không? Nó thật sự biết chọn mà. Đẹp, mẹ đeo cái gì cũng đẹp. Du Cảnh cảm thấy Lâm Mạn Tinh không biết giá của cái vòng cổ mày, bằng không chắc chắn sẽ quát Trần Triệu Nam cầm về. Du Cảnh cầm hộp hoa tai ra rồi lấy đeo cho bà, tầm mắt nhìn qua thái dương có lởm chởm vài cái tóc bạc của bà, đã lâu bà không nhuộm tóc, tốc độ lão hóa còn nhanh hơn tóc nhuộm phai màu. Anh cầm gương lên, đặt nó ở trước mặt Lâm Mạn Tinh, để bà coi xem có đẹp không. Lâm Mạn Tinh nói rằng trông bà rất đẹp, lúc cười lên mặt ửng hồng, mũi cùng khóe mắt đã có những nếp nhăn tràn về. Du Cảnh buồn bã, mua cho bố mẹ vài thứ cũng khiến họ vui vẻ, sau này bọn họ cũng không cần đứa con này phải làm gì, chỉ cần sống khỏe mạnh là được. Lần trước cùng dì Giang của con buôn chuyện, bà ấy còn lo lắng cho Trần Triệu Nam, rằng mấy năm gần đây nó không chịu quen bạn gái, càng không nói đến kết hôn. Du Cảnh không biết tiếp câu chuyện như thế nào, chỉ có thể nhìn mẹ đáp, dì Giang quá nhọc lòng rồi, Trần Triệu Nam có kế hoạch của cậu ấy mà. Thật ra mẹ cũng lâu một chút, Lâm Mạn Tinh đột nhiên kéo tay Du Cảnh qua, đặt trên đầu gối của bà, còn không được làm ảnh hưởng người ta. Người thân họ đều biết quan hệ của bọn họ tốt, tốt đến không bình thường. Người Du Cảnh ứa mồ hôi, ứa đến làn da ngứa lên, gây không phải ảnh hưởng là ảnh hưởng, cả thế giới người ta đều giống con. Trong nhà nuôi một chú chó săn vàng, ăn cơm xong Du Cảnh với cháu trai dẫn chó đi dạo. Chú chó ở nhà đã chán lắm rồi, lúc ăn cơm đã nhảy cẩn lên, lúc vào thang máy bắt đầy chạy như điên, cháu trai cầm dây dắt chó còn bị nó kéo chạy. Du Cảnh ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu nó, đưa một ánh mắt cảnh cáo qua, chú chó ngoan liền. Cháu trai cũng phục cậu mình luôn, học Du Cảnh cho nó ánh mắt cảnh cáo, giả làm người lớn trông thật đáng yêu. Cháu trai ở dưới bóng cây chơi cùng chó, Du Cảnh đứng cách đó không xa nhìn hai đứa nó, bớt tí thời gian gửi uy xin cho Trần Triệu Nam. Sau này đừng tặng đồ đắt như thế, tặng đơn giản là được. Trần Triệu Nam trả lời cực nhanh, hắn mới vừa đút điện thoại vào túi mà đã rung một cái. Trong lòng đã hiểu rõ, Du Cảnh tắt điện thoại, không mở ra nữa. Cháu trai đang chơi bóng với chú chó, một đứa ném một đứa nhặt, chạy quanh con đường đầy sỏi vài lần. Chú chó ngậm bóng ra sức vẫy đuôi chạy tới chỗ Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy nó muốn khen nên tính sờ đầu nó. Đột nhiên nghĩ tới đêm đó Trần Triệu Nam uống say bảo là làm chó cũng được, Du Cảnh lại muốn cười, hỏi chú chó, con chó ngốc, làm chó thật sự thoải mái sao? Cuối tuần Lục Tiều mua đồ ăn đến nhà Du Cảnh nấu cơm. Du Cảnh cảm thấy thật phiền phức, bọn họ có thể đi ra ngoài ăn, vừa tiết kiệm thời gian với công sức. Trong khi nhặt lại túi rau mua ở chợ, Lục Tiều nói, sau này không ra ngoài ăn nữa, vừa không ngon bằng mình làm lại vừa không khỏe mạnh, có lẽ tôi quen ăn ở ngoài rồi, tôi lười. Du Cảnh không nghĩ nhiều lắm, chỉ là thuận miệng nói, nhưng Lục Tiều lại thật sự nghiêm túc khuyên, thật đấy, sau này ở nhà ăn cơm thôi. Ok, sau này sẽ cố gắng. Lục Tiều làm ba món một canh, toàn bộ xanh mượt, còn có mướp đắng. Du Cảnh thấy mướp đắng nên nhíu mày, cảm giác yết hầu một chỗ đều là đắng, anh không hướng đũa bên đó. Anh cũng không phải người kén ăn gì, nhưng anh không ăn mướp đắng không, có lẽ nên xào với trứng, ít nhất không đắng như vậy, nhưng Lục Tiều xào mướp đắng nhũng đến kinh khủng, nhìn là thấy đắng. Anh nghĩ Lục Tiều sẽ không để ý, ai biết cậu ta lại tự dưng gắp mướp đắng vào bát anh không thích ăn mướp đắng à, vừa hỏi vừa gắp đồ ăn vào, đũa Du Cảnh cứ lấp lửng ở trên. Thấy bữa ăn này cũng đến là khổ. Có chút đắng, sao mà thích ăn được? Không hề đắng, anh nếm thử đi, từ chối lại không hay lắm. Du Cảnh như nhận lệnh ăn mướp đắng trong bát, cũng không phải như Lục Tiều nói, mà đắng đến nỗi cơ mặt Du Cảnh biến dạng. Chắc là thấy Du Cảnh kháng cự, Lục Tiều bắt đầu lại nhải mướp đắng tốt như nào, nào là thanh nhiệt giải độc vân vân. Du Cảnh không có tâm nghe, mướp đắng có dinh dưỡng không có nghĩa là nó ăn được. Du Cảnh thử cãi vài câu, Lục Tiều lại cãi lại, tóm lại Du Cảnh nói cái gì, cậu ta đều tìm cách cãi lại quan điểm của anh, cãi mấy câu Du Cảnh không thèm nữa, vấn đề đã không còn ở mướp đắng rồi, bụng Du Cảnh nghẹn một nồi không biết giải sầu đi đâu. Khi mới quen nhau đã biết Lục Tiều thích tranh luận, nhưng không biết ở bên nhau nó lại quá hơn như vậy, Du Cảnh không thể hút thuốc, cũng không thể uống nhiều rượu, Lục Tiều không có cấm, nhưng lại lải nhải rất nhiều, Du Cảnh vốn không nghe được người khác lải nhải, không bằng làm theo. Anh có nghĩ mình có nên đổi công việc không? Du Cảnh nhíu mày siết chặt đôi đũa, không, em nghĩ không thể kinh doanh quán bar cả đời được, quá loạn, làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật. Lục Tiều nói chuyện thật chậm rì, làm gì cũng không vội vàng, nói năng giải thích để cho người ta cảm thấy mình không phải là đang ép buộc. Tuy rằng từ ngữ như đang thương lượng nhưng Du Cảnh nghe xong không thoải mái. Quán ba loạn là bình thường, nhưng Every Night không phải là quán ba bình thường, bên trong có tình cảm cùng âm nhạc. Du Cảnh giải thích vài câu, có nhiều dàn nhạc phải đi Every Night, anh không đóng được, cũng tính toán mở cả đời. Chơi nhạc cũng chẳng có tương lai gì, hơn nữa bọn họ cũng loạn nữa phải không? Không phải anh cũng thích nhiếp ảnh nữa à, có thể mở một cái studio, như vậy mỗi ngày đều có thể sớm một chút về nhà, còn không cần phải uống rượu. Du Cảnh càng nghe càng thấy thái quá, Lục Tiều, cậu quản đời tôi à, anh nói còn đánh giá ban nhạc nữa, tôi không ủng hộ, bởi vì em quen A Thụ cho nên em biết bọn họ trong vòng có bao nhiêu chuyện. Đó cũng không thể đại biểu quần thể, đại đa số mà, ví như Du Cảnh nghe không nổi nữa, cũng không muốn tranh cãi nữa. Nếu Lục Tiều nấu cơm, Du Cảnh chủ động rửa chén, rửa được một nửa, Du Cảnh nghe phòng khách mở âm nhạc, anh tháo bao tay xuống, đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Lục Tiều ở trên sofa nghe nhạc, trong TV phát bài của Starway, thấy Du Cảnh ra, Lục Tiều cười với anh, thấy nhà anh toàn bài hát của bọn họ, Trần Triệu Nam kia là tay trống này à. Bọn họ hát không tồi, Lục Tiều ấn tạm dừng, cũng được, tại cảm giác không dễ dàng nghe hiểu. Tương đối có đặc sắc, Lục Tiều cười nhẹ, nhìn dáng vẻ không ủng hộ, anh ta rất đẹp. Trần Triệu Nam, ừ, anh không cảm thấy vậy à. Xem nhiều năm như vậy, không cảm thấy đẹp à. Bất luận ai cũng sẽ cảm thấy đẹp, Du Cảnh nhìn nhìn trên bàn hộp thuốc, vẫn là không đi qua đi, thầy Lục, cậu muốn nói cái gì, anh không nghĩ cùng Lục Tiều thảo luận về Trần Triệu Nam, cảm thấy đặc biệt không ý nghĩa, mặc kệ Lục Tiều có phải hay không nhìn ra anh thích Trần Triệu Nam, anh không nghĩ muốn nhắc lại. Chỉ là A Thụ nói các anh quan hệ tốt, em tưởng em là người yêu anh rồi sẽ làm quen bạn anh chứ nhỉ, Du Cảnh xua tay, tôi với cậu ấy, xem như chấm dứt, ngày quốc tế lao động được nghỉ 5 ngày. Du Hảo cưỡng chế Du Cảnh làm cu ly, giúp chị dọn hàng chuyển phát nhanh, toàn là trái cây sữa bò mua trên mạng, chị chia một nửa cho Du Cảnh mà trong nhà vẫn còn đầy ự. Du Hảo là như vậy đấy, cũng không nghĩ tới có ăn hết hay không, khi đồ sắp hết hạn thì cho Du Cảnh, còn anh thì lại sống một mình, thế là lại đưa cho bạn anh. Dọn xong đống ấy thì mồ hôi tứ lưa, mới vừa nghỉ ngơi được một tí thì Du Hảo bắt Du Cảnh dẫn mình đi làm tóc, Du Cảnh không muốn, Du Hảo làm nũng kéo anh vào thang máy. Hứa hẹn sẽ mời anh ăn bữa cơm sang chảnh, tiệm cắt tóc rất ồn ào, đã thế toàn là mùi người, lễ tân quen Du Hảo, cười tủm tỉm gọi, chị Hảo, không ngừng khen ngợi, còn khen đến trên người Du Cảnh, đến nỗi Du Cảnh thấy họ nghiêm túc khen. Du Cảnh chỉ cắt tóc ở tiệm rất trẻ gần nhà thôi, chủ tiệm này là một bà cô rất thời trang, Du Hảo làm tóc tìm đến chủ quán, bà cô này để tóc dài, ăn mặc kiểu thời trang Du Cảnh không hiểu nổi. Ngồi được 5 phút thì có hai nữ nhân viên đưa nước cho Du Cảnh, anh cắn ống hút thấy mùi chanh thoang thoảng, nữ nhân viên bên cạnh vẫn chưa rời đi, hỏi anh rằng nước có nóng không, lại xoay người lại lấy cho anh mấy quyển tạp chí. Du Cảnh nhìn đống tạp chí thời trang, gật đầu, bạn có thể đi được rồi, chờ Du Hảo làm tóc là một loại giày vò, nhàn rỗi không có việc gì, Du Cảnh tùy tiện xem một quyển tạp chí. Đối với ba chữ Trần Triệu Nam này anh vẫn duy trì mẫn cảm. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy bìa mặt có tên Trần Triệu Nam, ở bìa mặt phía dưới bên phải, nho nhỏ mấy chữ trắng chi chít nhau. Du Cảnh đọc không được, tự thấy ngạc nhiên với nhãn lực của mình, anh đọc bên trong trang, chỉ có một mình Trần Triệu Nam thôi, không có thành viên khác, có vài hình ảnh kèm theo hai trang văn bản phỏng vấn, nhiếp ảnh gia chụp rất chuyên nghiệp, chụp được điểm sáng nhất trên khuôn mặt Trần Triệu Nam, lông mày rậm, môi đầy đặn. Du Cảnh xem qua đoạn phỏng vấn, phóng viên hỏi rất nhiều về kế hoạch sự nghiệp. Ngẫu nhiên có chèn theo câu hỏi về tình cảm, nhưng Trần Triệu Nam không trả lời trực tiếp. Phóng viên nói Trần Triệu Nam là một tay trống lợi hại của thế hệ trẻ Trung Quốc, Trần Triệu Nam cũng vui vẻ nhận, không chút nào khiêm tốn. Cuối cùng Trần Triệu Nam nói tương lai vẫn sẽ theo đuổi âm nhạc, đánh trống thật hay, quý trọng những người xung quanh mình. Trang giấy phản quang, khiến một nửa bên mặt của Trần Triệu Nam trắng bệch, âm thanh máy sấy đột nhiên im bặt, bên tai im lặng có chút không quen. Du Hảo cuốn đầu lên rồi đi ra lấy túi. Thấy Du Cảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm tạp chí, đang xem gì đó, chị nhìn xuống cuốn tạp chí, Triệu Nam à. Chụp rất đẹp à, Du Cảnh đóng quyển tạp chí lại, em đi ra ngoài hút điều thuốc, sẵn đi dạo luôn. Du Hảo mời Du Cảnh ăn món Nhật, giá cả tương đối đắt, ở đây trang trí hoàn toàn theo phong cách Nhật, vào cửa so hẹp, trong phòng rộng mở, có phòng cùng tatami, còn có một phiến cửa sau, đi thông hồ nhân tạo bên ngoài. Bọn họ ngồi cạnh bàn nấu ăn. Thức ăn dọn ra rất chậm, đặt đũa xuống rồi cũng không núng nhấc đũa lên, Du Cảnh chờ đến mệt rã rời, Du Hảo như có chuyện muốn nói với anh, nhưng vài lần lại thôi. Du Cảnh nhìn cũng thấy không kiên nhẫn nên hỏi trước, chị, nói thẳng đi, Du Hảo đề nghị, không bằng cho chị gặp người yêu em trước đi, chị không phải chỉ mỗi tò mò thôi đâu, còn muốn thử xem Du Cảnh có nghiêm túc không nữa, bàn ăn là gỗ đặc, có cảm giác tĩnh lặng thanh nhã. Du Cảnh nhìn mâm đồ ăn trúc thẳng tắp, khăn lót màu lam, màu cũng không đều, anh nhấp một hụm trà, cũng không nhìn chị anh, chị đã gặp qua người hay kiểm soát chưa, Du Hảo khó hiểu, hay kiểm soát á. Cụ thể một chút đi, chuyện gì cũng phải lấy mình là trung tâm, người khác đưa ra quan điểm cũng luôn luôn trả lời không, nhưng thật ra cậu ta cũng suy nghĩ giống chị, Du Cảnh cẩn thận nhớ lại, còn phủ nhận sự nghiệp và bạn bè của em nữa. Tuy rằng đó là tính cách nhưng không thể nói rằng con người cậu ta có vấn đề được, nhưng nếu là chị thì chị không muốn ở chung với một người như vậy. Du Hảo quan sát biểu cảm của Du Cảnh, có suy đoán trong lòng, Lục Tiều là người như vậy đấy. Lúc mới ở bên nhau thì không có biểu hiện rõ ràng như vậy, có lẽ tại lúc đó vẫn còn làm bạn bè, nhưng nếu là tình lữ, cậu ta cho rằng cậu ta có quyền quyết định chuyện của em, món cà hồi mới được dọn lên, cả hai người đều không động đũa, Du Hảo im lặng, vô tình bóp quá nhiều mù tạt, Du Cảnh đưa tay ra đổi đĩa. Em ghét nhất người nào quản mình, nghe anh nói như vậy, Du Hảo nhớ tới trước kia, Du Cảnh bước vào kỳ phản nghịch, bởi vì không thích bố mẹ quản mà quậy đục nước. Em trai chị từ nhỏ đã có chính kiến, nhất định sẽ không bị người khác ảnh hưởng huống chi là để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Có đôi khi sẽ có vẻ cố chấp, khiến Du Hảo đau đầu, nhưng đôi khi cũng khiến Du Hảo hài lòng. Tuy rằng có một đoạn thời gian Du Cảnh nổi loạn, nhưng hiểu chuyện rất nhanh, tương lai không khiến bố mẹ nhọc lòng. Nếu không hợp sao lại còn ở bên nhau? Trừ điểm này ra thì những cái khác Lục Tiều cũng ổn. Du Hảo siết chặt cánh tay anh, cắn răng bảo, cậu ta không hợp với em. Giống như lời Du Hảo nói, Lục Tiều không hợp với Du Cảnh, có lẽ tính kiểm soát của cậu ta không thái quá đến mức người khác không chấp nhận được, nhưng Du Cảnh lại không chấp nhận được. Du Cảnh tìm Lục Tiều nói về vấn đề này, trong Lục Tiều cũng không ngạc nhiên lắm, cậu ta không phải lần đầu tiên bởi vì nguyên nhân này bị chia tay, trước kia yêu đương đều là có nguyên nhân, nhưng mà Lục Tiều bảo cậu ta đã thay đổi rất nhiều, trước kia còn đáng sợ hơn, thậm chí cưỡng chế không cho nửa kia ra cửa. Đôi khi có lúc cậu ta cũng không chịu đựng được chính mình, nhưng thói quen giống như không dễ dàng như vậy hoàn toàn thay đổi. Du Cảnh tỏ ra tốt tính, ít nhất không cãi nhau với cậu ta, bình tĩnh nói lời chia tay, cắt bỏ ngay bây giờ thì không làm tổn thương nhau. Ngược lại Du Cảnh hơi xấu hổ, tính tình anh xấu người thân anh ai cũng biết, mỗi với Lục Tiều là anh cố tỏ ra mình tốt tính, có lẽ là vì anh không có chỗ cho Lục Tiều vào trong thế giới của mình. Lục Tiều vẫn cười, thật ra em cũng biết chúng ta không hợp. Đúng là chỉ thích bởi vẻ ngoài không ổn lắm, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, có thể nói chuyện với nhau như trước đây. Du Cảnh nói như vậy, là chân thành, chia tay nhau có thể làm bạn, có thể là do không đủ yêu, sẽ không hoài niệm. Bởi vì Lục Tiều nói rằng quán bar anh quá loạn, Du Cảnh tự mình dẫn cậu ta đến Every Night, uống rượu là thứ yếu, nghe hát mới là quan trọng nhất. Du Cảnh dẫn theo Lục Tiều, Kiki vui vẻ nhất, nói bóng nói gió hỏi Du Cảnh vị này có phải thầy Lục, bà chủ, hay không. Du Cảnh không có giải thích quá nhiều, tuyên bố anh khôi phục độc thân, Kiki càng vui vẻ, vừa vặn gần đây cô nhất cũng chia tay, có người như vậy không cô đơn. Trên đường Du Cảnh ra ngoài nghe điện thoại, ở cửa sau quán ba hẻm nhỏ nghe. Lúc này Trần Triệu Nam vào cửa, trùng hợp Du... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Du Cảnh lại ra ngoài nghe điện thoại, nên chưa gặp nhau. Trần Triệu Nam đi về hướng quầy ba, bạn bè hẹn hắn đêm nay tụ tập ở đây, không thấy quầy ba có Du Cảnh, có hơi mất mát, tán nẩu vài câu với Du Cảnh, lại phát hiện cô cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện. Trần Triệu Nam tựa mặt trên mặt bàn, đèn chiếu vào mặt, hắn liếc thoáng qua Lục Tiều. Cậu có phải thầy Lục không? Hắn hỏi, bạn trai Du Cảnh, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Tiều còn chưa kịp trả lời thì Trần Triệu Nam đã nói, tôi là Trần Triệu Nam. Lần trước gặp rồi đấy. Chào, tôi là Lục Tiều. Lục Tiều không nghĩ rằng Trần Triệu Nam lại còn nhớ mình. Cậu ta nghĩ rằng Trần Triệu Nam với Du Cảnh không thân thiết cho lắm. Quầy ba không có người, bên cạnh Lục Tiều lại có một ly rượu khác. Trần Triệu Nam hỏi, đi cùng Du Cảnh à? Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi, Lục Tiều chỉ đằng cửa sau. Du Cảnh đang nói chuyện điện thoại, anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng rãi, dựa gót chân vào góc tường, quay về hướng cửa hút thuốc. Tay anh cầm điếu thuốc. Anh nhìn thấy cửa từ từ mở ra, Trần Triệu Nam bước ra từ ánh đèn sen lẫn pháo hoa, Du Cảnh bật cười vài câu, nhưng nét mặt không thay đổi, nhấc mắt lên rồi lại hạ xuống, xoay người quay mặt về phía con hẻm. Vì thế nên Trần Triệu Nam đứng ở trên bậc thang bên cạnh chờ Du Cảnh nghe điện thoại, con hẻm thì yên tĩnh, mà giọng Du Cảnh lại trầm. Trần Triệu Nam nghe rõ giọng Du Cảnh, cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa nghe, trái tim lại cảm thấy nhói đau. Trần Triệu Nam rất muốn tiến lên, nói những lời không nên nói, Du Cảnh nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, Trần Triệu Nam còn đang ngẩn người, anh ho khan một tiếng, Trần Triệu Nam ngẩng đầu lên như đã hoàn hồn, mông lung nhìn anh, trông cực kỳ mơ hồ. Du Cảnh bước lên bậc thang, vào đi, Du Cảnh chuẩn bị đi, tay cầm nắm cửa, vặn xuống là có thể mở ra. Trần Triệu Nam né tránh một chút, tối đó uống say như vậy mà còn đi tìm cậu, xin lỗi quá muộn rồi, huống hồ cũng có gì sai, Du Cảnh cũng biết bản thân mình làm việc quá tuyệt, đến đường lui cũng chả có. Cậu không cần xin lỗi, tôi cũng không để ý, Du Cảnh vào cửa, không khí vương mùi thuốc lá. Trần Triệu Nam hoạt động gân cốt một chút, ngửa đầu nhìn lại, hai bức tường xanh lam chia bầu trời thành những mảnh nhỏ hẹp, bạn Trần Triệu Nam gọi điện thoại hỏi hắn đang ở chỗ nào. Trần Triệu Nam do dự một chút, bảo bạn mình cứ ngồi trước đi. Du Cảnh nhìn vẫn như thường lệ nhưng Lục Tiều lại cảm thấy áp khí xung quanh Du Cảnh cực kỳ thấp, anh không lên tiếng mà uống rượu, giống như quên nói chuyện mà mắt nhìn thẳng tắp. Nhìn tâm tư anh lại có vẻ nặng nề, ánh mắt lại lộ ra trạng thái khiến người ta đoán không nổi. Lục Tiều tiếc nuối, nhưng không có cách nào, cậu ta không hiểu được Du Cảnh, không biết những người hiểu anh sẽ làm như nào. Vừa rồi Trần Triệu Nam nghe Du Cảnh ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, cũng từ cửa sau đi ra ngoài, khả năng hai người đã xảy ra xô xát. Vài phút sau, Trần Triệu Nam lại tiến vào lần nữa, bước đi vội vàng, đụng phải bartender bưng rượu, quần áo bỗng chốc nhuốm màu rượu, bộ dáng trông không khó xử lắm, bỏ tiền bồi rượu, bình tĩnh đứng lại một lát. Mùi rượu trên người Trần Triệu Nam nặng hơn, giống như lúc uống say, đành phải sang quầy tiếp tân mượn khăn giấy. Lục Tiều nói, phải giặt luôn đi đấy, không thì giặt không ra đâu. Trần Triệu Nam không quá để ý vấn đề quần áo, nếu giặt không sạch thì vứt đi thôi. Du Cảnh nhìn qua, ánh mắt có thay đổi, châm một điếu thuốc rồi nhìn Trần Triệu Nam, bảo, trong phòng nhân viên có quần áo của Tiểu Văn, cậu có thể thay. Trần Triệu Nam không muốn phiền, không cần đáp, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa. Du Cảnh không phản ứng, Lục Tiều mở miệng giải thích, nói tiếp đoạn vừa nãy định nói, chúng tôi chia tay rồi. Trong đầu Trần Triệu Nam vang, ông mở miệng nhìn Du Cảnh, Du Cảnh, rõ ràng là đặt câu hỏi với Du Cảnh, câu hỏi xác định, Du Cảnh gật đầu, vẻ mặt thờ ơ, Trần Triệu Nam không nghĩ Du Cảnh lại chia nhanh như thế, chỉ trong một tháng. Trước đây Du Cảnh không yêu đương gì cả, Trần Triệu Nam cho rằng giờ là vì gặp người thật sự thích, nên quyết định ở bên nhau. Theo lý thuyết Trần Triệu Nam hẳn là yên tâm, vì Du Cảnh có thể có một tình yêu thật lòng, còn hắn với Du Cảnh tiếp tục được làm bạn. Nhưng mà chưa chắc Du Cảnh cũng nghĩ như vậy, hắn lại càng không yên lòng. Lúc ban đầu biết Du Cảnh yêu đương hắn cũng không tin, lời giảng minh trạch nói chẳng bao giờ đáng tin cả, gọi điện thoại hỏi hướng Bùi thì hắn mới tin Du Cảnh thật sự yêu đương. Lúc mà chưa biết Du Cảnh thích anh thì hắn cũng thường thúc giục Du Cảnh yêu đương, cũng không hiểu tại sao Du Cảnh lại không yêu đương. Vì thế hắn giới thiệu cho rất nhiều đối tượng nhưng Du Cảnh không hề tiến tới, sau này biết Du Cảnh thích mình thì càng hy vọng Du Cảnh yêu đương hơn. Nhưng khi yêu thật thì hắn lại là người không bỏ Du Cảnh được, hắn hơi ích kỷ, nhưng con người ít nhất cũng có lúc ích kỷ, chỉ biết hắn không muốn mất Du Cảnh. Trần Triệu Nam suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu có người không muốn làm bạn với hắn nữa chỉ vì họ thích hắn thì hắn cũng không miễn cưỡng, cũng không giữ lại, hắn nghĩ như vậy nhưng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, chỉ dám nhìn trộm một chút, không muốn lại phải suy nghĩ sâu xa. Lừa bản thân cũng không đổi được kết quả tốt, tình yêu của Du Cảnh cũng vậy. Hôm nay Lục Tiều nói bọn họ đã chia tay, Trần Triệu Nam hoảng hồn nhận ra mình vẫn đợi khoảnh khắc này. Du Cảnh có thể từ bỏ Trần Triệu Nam, nhưng Trần Triệu Nam không thể bỏ Du Cảnh. Trần Triệu Nam có quyết định, mấy ngày nay tâm trạng cũng nhẹ nhàng, ngồi máy bay mấy cử, chạy triền miên cũng không cảm thấy mệt. Mấy ngày nay tâm tình Du Cảnh cũng không quá tốt, Trần Triệu Nam quyết định lại chờ một chút. Ngày đó mới vừa xuống máy bay, Trần Tùng gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, đây là chuyện hiếm có. Đợt vào đại học rồi dọn ra ấy thì Trần Triệu Nam rất ít khi về nhà, quan hệ bố con của hắn với Trần Tùng cũng lạnh nhạt không nhiệt tình, với cả đứa em trai cùng cha khác mẹ kia cũng thế. Trần Tùng ở khu biệt thự trên núi, Trần Triệu Nam về nhà được một chuyến lại lái xe đi, băng qua rừng cây rậm rạp, lướt qua mấy chú sóc lẫn những cây to cao kèo thì cuối cùng cũng đến cổng nhà. Trần Triệu Nam mở cổng rồi ngừng xe ở gara, xuống xe vào cửa. Vừa vào cửa phòng khách đã thấy một cô gái ngồi ở đó, bên cạnh là bạn hữu nhiều năm của Trần Tùng. Trần Triệu Nam không nhớ được tên, đành gật đầu ý chào, cô gái kia nghe thấy tiếng cũng quay đầu gật chào hắn. Trong lúc ăn cơm cũng không thoải mái, Trần Triệu Nam ăn cơm nhanh cực kỳ, ăn xong lẹ nhất, đi xuống phòng bếp giúp dì gọt trái cây. Lúc mang quả ra rồi thì Trần Tùng đã ở phòng khách hút thuốc nói chuyện phiếm, Trần Triệu Nam ngồi ở trên sofa, cách thật xa cô gái kia. Trần Triệu Nam không nói lời nào, Trần Tùng bảo hắn đi vào thư phòng chờ ông, tí ông vào sau. Trần Triệu Nam đi dọc theo thang tầng 2, mở cửa thư phòng ra, trên bàn đặt đống văn kiện gọn gàng, sách xếp theo phân loại, không phải là gì xếp, chắc là vợ của Trần Tùng. Bên cửa sổ bày hai cái sofa với một cái bàn, hẳn để mời khách ngồi, đặt nguyên cả bộ trà, trong đấy vẫn còn nguyên nước trà, nhưng mà đã lạnh ngắt. Trần Triệu Nam tùy tay cầm một quyển sách, lật vài tờ cảm thấy buồn chán, ngáp liên miên, sau giờ ngọ ánh mặt trời rất ấm áp, rọi đến người mệt mỏi luôn. Trần Tùng đẩy cửa mà vào, sắc mặt khó coi. Vừa vào đã của trách Trần Triệu Nam, sao không chủ động một chút với con gái của nhà Vương? Trần Triệu Nam lập tức trả lời, cũng không kết hôn với cô ấy đâu. Không bảo con phải kết hôn ngay, có thể thử ở chung trước đã. Trang giấy mỏng tang để trên lòng bàn tay, Trần Triệu Nam vẫn nói, con sẽ không kết hôn, không cần biết là cô Vương hay cô Lý hoặc cô Trương, con sẽ không kết hôn với cô nào hết. Trần Triệu Nam không để ý bây giờ hay sau này, chỉ biết hắn sẽ không qua lại với con gái nữa, thậm chí là cả kết hôn. Bởi vì hắn có tình cảm không thuần túy với Du Cảnh, cản trở mặt phát triển tình cảm khác của hắn. Du Cảnh không nghĩ rằng sáng sớm như này đi Tân Cương luôn, thấy Trần Triệu Nam đứng dưới lầu xách theo vali lớn nhỏ. Nhất định là Lương Chương để lộ tiếng gió nên mới biết thời gian đi rõ ràng như thế, không biết ủ mưu đã bao lâu. Du Cảnh đứng ở đường cái biên chờ xe, kéo vali cố ý không nhìn thấy Trần Triệu Nam, còn mấy phút nữa là tài xế đến rồi. Du Cảnh lên kế hoạch lúc vào xe thì Trần Triệu Nam ở bên ngoài, để hắn đứng một mình thật ngốc nghếch trên con đường này. Tôi vất vả lắm mới sắp xếp được xin nghỉ một tháng, công ty mắng chết tôi rồi, Trần Triệu Nam không biết xấu hổ, bộ dạng tùy tiện như trước đây. Du Cảnh liếc xéo hắn một cái, tôi kêu cậu xin nghỉ à? Là tôi tự nguyện. Vậy thì cậu có thể trở về. Tôi không thể đi du lịch sao? Có thể, chúng ta đi tách nhau. Du Cảnh nhìn con đường phía trước đang có con xe trắng đi tới, chuẩn bị tốt công tác lên xe, bực bội mà nói, Trần Triệu Nam, có thể đừng nghịch nữa được không? Không nghịch, Trần Triệu Nam giữ chặt tay Du Cảnh, như là sợ anh có thể bay đi vậy, lần trước tôi nói rồi, mang tôi đi theo cùng. Du Cảnh cạn lời, tôi không đồng ý. Du Cảnh, Trần Triệu Nam trịnh trọng, dẫn tôi theo đi mà, chỉ xe trắng đổ trước mặt Du Cảnh, tay Trần Triệu Nam bắt lấy tay Du Cảnh không chịu buông, Du Cảnh tránh vài cái, tài xế thúc giục bọn họ lên xe. Rơi vào đường cùng, Du Cảnh nhún nhún vai, lên xe. 11 giờ trời xanh, Du Cảnh thuê một chiếc Jeep, lái xe lên dốc cao, hướng về nhà trọ Nam Hồ, ghế sau để túi của Trần Triệu Nam, ly nước đựng cà phê hắn mang theo. Trong xe có vị đắng nồng nặc bao phủ, Du Cảnh im lặng đặt tay lên vô lăng, một chuỗi hạt màu treo trước kính chắn gió, va chạm len keng. Trên máy bay ngủ liền mấy giờ, chỗ ngồi của Du Cảnh với Trần Triệu Nam không gần nhau, hai người không có thời gian nói chuyện. Du Cảnh xuống bay máy trước Trần Triệu Nam làm Trần Triệu Nam đuổi theo hối hả, đi theo Du Cảnh một tấc cũng không rời. Trần Triệu Nam không nói câu nào, Du Cảnh cũng lười mở miệng, lấy xe xong Trần Triệu Nam ném hành lý xuống ghế sau. Thấy Du Cảnh vẫn đứng ở bên ngoài, vừa lắc ly cà phê vừa ngửa cổ hỏi, không đi à, còn lâu mới bắt Trần Triệu Nam xuống xe được. Du Cảnh đành đóng cửa xe, click mở hướng dẫn. Hướng dẫn chỉ bọn họ cách nhà trọ 20 km, vị trí tương đối hẻo lánh, lái xe chắc là mất hơn 40 phút, Bluetooth kết nối với điện thoại Trần Triệu Nam, phát một chút nhạc gia. Ngoài cửa sổ mấp máy nhiều tòa nhà Hồi giáo, Islam, có cảm giác vintage, hình cầu bán nguyệt trên đỉnh có nhiều hoa văn khác nhau. Bầu không khí dị vực Tân Cương thật nồng nàn. Trần Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ nói, ở đây có vẻ khác nhỉ, âm thanh của hướng dẫn truyền đến, Du Cảnh đi vào một giao lộ, trả lời, không tìm hiểu Tân Cương trước khi đến à. Trần Triệu Nam hơi xấu hổ, không có, mục đích ban đầu của hắn không phải đơn thuần là đi du lịch đâu. Du Cảnh nói, đi mà không tìm hiểu trước à, không phải có cậu tìm hiểu rồi à. Tôi cũng không tìm hiểu, Du Cảnh cười, tìm hiểu nhiều không thú vị, xe chạy đến đâu tính tới đó. Nhà trọ ở ngõ nhỏ, ở trước cửa có biển hiệu, lối kiến trúc khá độc đáo. Đổ xe xong cả hai kéo hành lý vào bên trong, bên sân trong yên tĩnh, sàn gỗ, chính giữa có bàn đá cùng ghế đen, xung quanh là cây xanh, dưới đất có vài bông hoa tươi tắn phơi nắng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mái kính. Hai tầng của tòa nhà là màu trắng, lan can trên tầng cũng là bằng kính. Khu vực sảnh chung có rất nhiều đĩa nhạc cổ, có hơi thở thập niên trước, có một số đồ thuộc về thời thơ ấu của Du Cảnh, tạo cho người ta cảm giác yên bình thoải mái. Lấy chìa khóa ở quầy lễ tân rồi kéo hành lý về phòng. Lúc đó Du Cảnh định đặt một căn phòng lớn một giường lớn để ở một mình ở, nhưng bây giờ nhà trọ không còn phòng. Trần Triệu Nam chỉ có thể theo vài ở, cùng Du Cảnh ở phòng ốc trang trí đơn giản sạch sẽ. Du Cảnh sắp xếp hành lý, xoay người lại thấy Trần Triệu Nam nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hai tay dang ra hai bên, khăn trải giường nhăn thành nếp nhỏ. Hô hấp Trần Triệu Nam ổn định, nằm im thin thít. Du Cảnh cho rằng Trần Triệu Nam ngủ rồi, đứng ở mép giường lâu không nhúc nhích. Du Cảnh hơi bất lực, đột nhiên có thêm một người trong hành trình, mọi kế hoạch bị đảo loạn, tâm trạng, những nơi định đi sẽ bị thay đổi. Nhưng cũng không thể vứt Trần Triệu Nam ở chỗ này, Tần Cương lớn như vậy. Trần Triệu Nam trở mình, đối mặt với Du Cảnh, lông mi run rẩy, sau đó mở to mắt, vừa vặn chạm vào ánh mắt Du Cảnh đang nhìn xuống dưới. Du Cảnh hỏi, tôi lái xe cơ mà, sao trông cậu mệt hơn thế? Trần Triệu Nam trả lời, hình như chúng ta chưa bao giờ đi du lịch hai người cùng nhau như này. Du Cảnh nhớ lại một chút, hình như thế, trước nay ra ngoài chơi đều có đám Giản Minh Trạch, có khi Trần Triệu Nam sẽ dẫn bạn gái của mình theo. Một đám người đi ra ngoài luôn sôi nổi, đi đến đâu cũng không thấy cô đơn, nhưng mà ý kiến thì không dễ thống nhất, sẽ có ý khác biệt. Trần Triệu Nam vùi đầu xuống, là lần đầu tiên, còn sẽ nhiều lần nữa. Du Cảnh không đáp lại câu cuối, nhìn đồng hồ đã thấy chớm chiều, anh đói quá, chỉ nghĩ nhanh lên còn đi ra ngoài ăn cơm. Trên đường phố Urumqi, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng và những nhà thờ Hồi giáo, cũng có rất nhiều vẻ đẹp lạ, đặc biệt là có nhiều gái đẹp, khi gặp Du Cảnh nhìn vài lần. Còn biểu cảm của Trần Triệu Nam thì là không có gì hứng thú. Không biết rốt cuộc bọn họ ai mới là người thích con gái, họ không lái xe ra khỏi nhà trọ mà bắt taxi đi ra một quán cơm thập cẩm, có đầy đủ hương vị rau dưa cà rốt, cơm mềm mà thơm, uống trà vừa đủ có thể đánh tan vị dầu mỡ. Các món ăn của Tân Cương rất phong phú, Du Cảnh ăn xong cảm thấy mệt mỏi khi lái xe bay gần hết, nhưng mà anh không định ở lại Urumqi, quyết định sáng mai lái xe về phía bắc hướng Hemu, Hoa Mục. Cho nên hai người cùng thảo luận, buổi chiều họ đi dạo quanh khu phố cổ Urumqi rồi mua mấy thứ đồ. Ngày mai xuất phát muộn một tí cũng được, dù sao cũng là họ tự lái xe, không quá vội vàng. Từ đường Giải Phóng Nam cho đến đường Thắng Lợi ở khu phố cũ, các nhà thờ Hồi giáo quan trọng nhất ở Tân Cương đều nằm phía trong. Từ Tân Cương đến phố Nam Long Tuyền có một nhà thờ Hồi giáo tên là Lão Nam Phường Khanh Khanh, tên thì khó đọc, Trần Triệu Nam không nhớ được, cứ ú ớ, bị Du Cảnh cười hẳn một đường. Quay trở lại đường Nam Giải Phóng, hai người đi gờ răng Ba Gia, vào trong đó chủ yếu là mua sắm, bị thương mại hóa. Từ trước đến giờ Du Cảnh cũng không có hứng mua sắm, còn Trần Triệu Nam thì cái gì cũng muốn mua. Nhìn thấy có thịt dê nướng, Du Cảnh nhớ ra gần nhà mình có một cô ở Tân Cương bán thịt dê nướng, khói ngày nào cũng bay cao, mùi sặc mũi, cách xa ơi là xa mà vẫn ngửi thấy, nhưng thịt dê ăn lên rất thơm, cắn một miếng vị ớt bột thì là lan tỏa trong miệng. Bác bán hàng có khẩu âm Tân Cương đặc biệt. Du Cảnh với Trần Triệu Nam cực kỳ thích học theo, rồi cười đến khi về nhà. Sau đó Tân Cương xảy ra một số chuyện, bác không mở quán nữa. Du Cảnh nhìn thịt dê nướng chính hiệu ở Tân Cương, mua rồi nếm thử, không giống như vị trong ký ức tuổi thơ của anh. Trần Triệu Nam điển hình là người ngốc nghếch lắm tiền, mua cho Giang Năm với Lâm Mạn Tinh mấy cái khăn lụa, một cái 100, đắt đến thái quá. Du Cảnh còn nghĩ Trần Triệu Nam còn có thể mua được những thứ giống y hệt như thế với giá rẻ hơn. Trần Triệu Nam có lẽ thấy mua bằng tiền mình tự kiếm được nên tâm trạng rất tốt, mua vài miếng nan dọc đường, lớn hơn cả mặt luôn. Mẹ tôi chụp ảnh cực thích chụp cùng khăn lụa, bức ảnh nào cũng có, Trần Triệu Nam nói. Tôi biết mà, xem qua trang cá nhân dì Giang. Trần Triệu Nam cười lộ hàm răng, cười, mẹ nói rất nhớ cậu, khi nào về thì cùng tôi đi thăm mẹ nhé. Du Cảnh cắn nan Trần Triệu Nam mua, mặt bánh ngoài cực giòn, hơi âm ấm, miệng anh hơi khô, duỗi tay ra. Trần Triệu Nam đưa chai nước đang cầm trong tay đưa cho. Du Cảnh vặn nắp chai, trả lời, lần sau thật sự không cần đưa mẹ tôi đồ đắt như vậy, ừ, nhưng mà vẫn muốn mua. Du Cảnh cầm bao ni lông đi trước, sau khi trở về tôi sẽ đi thăm dì Giang. Mặc dù ăn cơm chưa đến một giờ nhưng đi bộ cả một buổi chiều cũng thấy đói, quyết định 7 giờ ăn cơm, bầu trời vẫn còn sáng quắc. Du Cảnh ngẫu nhiên tìm trên mạng một nhà hàng âm nhạc có xếp hạng tốt trên Internet, toàn là nhảy nhạc dân tộc. Bọn họ không rõ đây là nhạc dân tộc nào, tóm lại xem đến vui vẻ. Trần Triệu Nam lắc lư đầu theo điệu nhạc, lắc rất chuyên nghiệp, bị kéo xuống sân nhảy vài đoạn. Du Cảnh ăn mấy đĩa thịt nướng rồi nếm hương vị bánh bao Tân Cương, đối với Du Cảnh mà nói hương vị chỉ ngấm đến đầu lưỡi, mặc kệ ăn ngon không, đều là trải nghiệm mới mẻ. 10 giờ tối Tân Cương bầu trời trong xanh, dần dần có ánh sáng của hoàng hôn, trên mặt của Trần Triệu Nam có một màu cam nhạt, hắn thở dài cảm thán, thật tuyệt vời quá, bầu trời vẫn còn sáng như vậy. Du Cảnh ở ven đường nghỉ chân một hồi, uống bia trong lòng chậm rãi đốt cháy, cảm giác ngày này sẽ không trôi qua. Trần Triệu Nam từ một tiếng, cổ rụt vào áo, từ từ mà cùng Du Cảnh sóng vai đi trước, có cảm giác say xe, bọn họ đã uống khá nhiều, có lẽ bị ảnh hưởng của bầu không khí trong nhà hàng. Bả vai Trần Triệu Nam dựa qua từ lúc nào, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Du Cảnh, nếu không phải vì quá cao thì đã lấy chân cuốn lấy trèo lên người Du Cảnh rồi. Du Cảnh bị làm cho mất kiên nhẫn, nắm lấy vai Trần Triệu Nam đè xuống, chửi ầm lên, Trần Triệu Nam, mẹ nó cậu đi được không thế? Muốn tôi nằm sắp xuống bò lê à? Bởi vì Du Cảnh dùng một chút lực mà Trần Triệu Nam bám trên người Du Cảnh không dùng sức nên khuỵu đầu gối xuống, Du Cảnh bị Trần Triệu Nam ép sang một bên, hai người va vào bức tường ven đường, dựa vào tường thở dốc. Đầu gối Trần Triệu Nam bẩn và đầy bụi, hắn nhe răng kêu, đau thế, mệt thật đấy. Du Cảnh không muốn cử động, mặc kệ người bẩn thế nào, cũng may giờ đã muộn, trên đường cũng không có nhiều người, nếu không thì sẽ bị hiểu nhầm tâm thần không bình thường, có thể bị cảnh sát Urumqi bắt đi nữa ấy chứ. Ngoại trừ việc cậu nhập ngũ, tôi xuất ngoại học âm nhạc, chúng ta đã từng xa nhau chưa? Trong không khí, âm thanh của Trần Triệu Nam giống như chậm lại rồi mới truyền đến tai Du Cảnh, anh nghe được rõ ràng chính xác, yết hầu trượt lên xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Du Cảnh, môi Trần Triệu Nam vùi vào cổ Du Cảnh, ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc, nghẹn ngào nói, tôi nhớ cậu. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, trong phòng lạnh hơn rất nhiều, Du Cảnh tắm rửa trước, tắm thật nhanh. Sau khi tắm rửa xong phát hiện Trần Triệu Nam đứng ở phòng vệ sinh cửa chờ anh, chắc là mới hút thuốc xong, trên người nồng mùi thuốc. Du Cảnh liếc nhìn chuông báo cháy trong phòng, Trần Triệu Nam nói, hút ở ban công, tóc Du Cảnh ngắn, tắm rửa xong cũng không lâu, những giọt nước theo thái dương trượt xuống dưới, cuối cùng tới rồi cầm. Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm Du Cảnh cầm bọt nước, cuối cùng ở ngực chỗ biến mất, áo tắm dài che lên. Trần Triệu Nam muốn giúp lau những giọt nước, hoặc là cởi đai choàng tắm, Du Cảnh có một vòng eo đẹp, một tấm lưng rộng, ở thắt lưng, Trần Triệu Nam nhớ rõ tất cả, nhưng chưa bao giờ đào ra khỏi trí nhớ, đưa chúng một cách sống động và ham muốn bên trong. Nhưng nà vẫn có thể thấy quai xanh của Du Cảnh, lông mày đen nhánh, vết sẹo ở phía trên lông mày, Trần Triệu Nam lại giơ tay lên sờ vết sẹo ấy. Lần này Du Cảnh không ngăn cản, hình như cũng không tức giận, chỉ đứng vững vàng rồi tiến lên gần Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam cho rằng Du Cảnh muốn hôn mình, bởi vì môi bọn họ chỉ cách hai đầu ngón tay, đầu cũng không tự giác nghiêng về phía trước một chút. Thời khắc mấu chốt Du Cảnh lại rút lui, nhấc lông mày hỏi, không phải chứ? Cái gì? Hô hấp của Trần Triệu Nam dồn dập, suýt chút nữa muốn nâng Du Cảnh lên. Cậu cho rằng tôi muốn hôn cậu à? Không phải, Trần Triệu Nam tỉnh một chút, nhưng càng tin tưởng một chút, là tôi muốn hôn cậu. Nhà hàng phục vụ đồ ăn nhẹ kiểu Tây, sáng tinh mơ ít người nên nhà hàng mở nhạc nhẹ, ngồi bên cạnh là đôi tình nhân quen thuộc, họ trả lời Du Cảnh với Trần Triệu Nam rằng cũng chuẩn bị tự lái xe đến Bắc Tân Cương, nhưng chưa tìm hiểu kỹ nên muốn xin Du Cảnh ít lời khuyên. Cô gái bảo rất ít khi nhìn thấy hai anh đẹp trai đi du lịch cùng nhau, Du Cảnh chỉ cười mà không đáp lời, sau đó người yêu cô có vẻ ghen rồi, không vui mà chẹt miệng, cô gái lập tức hôn mặt người yêu mình, nhỏ giọng nói thầm bên tai anh ta câu gì đó. Trần Triệu Nam cầm nĩa hướng về Du Cảnh, gắp cho anh một cái xúc xích nướng. Du Cảnh cảm thấy chắc có lẽ cô gái kia hiểu lầm rồi, nhưng anh làm gì có cơ hội giải thích. Vì tối hôm qua ngủ không ngon nên giờ Du Cảnh hơi cảm thấy mệt rã rời, đành lúc đi cho Trần Triệu Nam lái xe. Đi hướng An Tây cần lái xe vào quốc lộ 216, đi, qua sa mạc Gubang cùng lưu vực Dunga, đấy là một quốc lộ sa mạc. Trần Triệu Nam không biết ven đường có danh lam thắng cảnh gì không, vì thế hắn chỉ đi theo bản đồ. Đi qua nơi nào đẹp thì dừng lại nơi đó, các tòa nhà đô thị của Urumqi dần khuất bóng, để lại những sắc thái sặc sỡ và những vệt cảnh nhạt nhòa trên kính chiếu hậu, tầm nhìn bắt đầu rộng thênh thang. Du Cảnh mở một nửa cửa sổ, nghe theo tiếng gió thổi gần mà ngẩng người ra, gió thổi vào mặt cho đến khô rang. Ca khúc Ngày Mặt Trời Rực Rỡ của Đậu Duy đang phát trên radio, rất phù hợp với cảnh trời xuân hôm nay, làn da của Du Cảnh cứ như tan chảy trong ánh nắng. Một nửa ý thức của anh đang chìm đắm trong cơn buồn ngủ. Nhưng lại không nỡ để Trần Triệu Nam lái xe một mình, đành cố nén rồi xốc tinh thần lên. hút thuốc không? Du Cảnh nhắm mắt, hỏi người đang lái xe. Cho một điếu, Du Cảnh móc hộp thuốc trong túi ra, rút một cây đưa cho Trần Triệu Nam, tốt bụng cho hắn thêm cái bật lửa. Trần Triệu Nam, Du Cảnh rít một hơi, chậm lại, nghiêm túc à, giọng anh thật rầu rĩ, cứ như bị bóp nghẹn lạ vậy. Trần Triệu Nam cảm thấy anh hẳn suy nghĩ lâu rồi mới hỏi. Du Cảnh không tin, Trần Triệu Nam lại hiểu rất rõ, vì nếu hắn là Du Cảnh hắn cũng sẽ không tin, có khi sẽ còn cảm thấy rất buồn cười. Trần Triệu Nam khó hiểu, thuốc làm đầu óc hắn tỉnh táo, ngay sau đó bật cười, cậu còn không hiểu tôi sao? Tối hôm qua, sau khi Trần Triệu Nam nói xong câu kia, Du Cảnh thơ thẩn cả người, bờ môi của anh nhẹ nhàng mở, đồng tử giãn ra, duy trì biểu cảm không thể tin được hẳn một lúc. Trần Triệu Nam nhận ra vì đêm nay uống một chút rượu nên đầu óc rối tinh lên, nhìn Du Cảnh như vậy thì không thích hợp lắm, lui về phía sau vài bước, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Du Cảnh. Du Cảnh à, tôi chạy đến nơi này với cậu rồi, còn chưa rõ ràng à, tự nhiên Trần Triệu Nam cảm thấy hồi hộp, giống như hắn cách Du Cảnh một tầng tường bọt biển mỏng manh, nếu hắn vượt qua được nó thì hắn sẽ ôm chầm lấy Du Cảnh, quá trình chờ được một cái ôm thật lâu. Còn hắn không cho Du Cảnh một cái ôm thật sự, Du Cảnh dựa lưng vào ghế, thông thả rót nước, đến khi nước sắp tràn ra đến nơi thì Trần Triệu Nam mới cầm cổ tay anh, lắc đầu, ý bảo anh đừng rót nữa, thuận tay phất mấy bọt nước tràn trề trên bàn. Bàn tay Trần Triệu Nam chống lên vách, giành lấy cốc nước, đổ một cốc khác đi, Du Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, mặc kệ Trần Triệu Nam mở một chai nước khác trên bàn, anh lại đổ nước, tiếng nước róc rách, tình yêu của anh dành cho Trần Triệu Nam như nước trong cốc. Cứ hễ khi sắp tràn ra thì Trần Triệu Nam lại ngăn cản, tình yêu lại như cũ, đông đầy nhưng không tràn ứ, là điều Du Cảnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được. Thích thì nói ra thôi, nếu có thể hẳn đây là một mối quan hệ lãng mạn, Du Cảnh nói, trước đây tôi từng nghĩ, sẽ thế nào nếu một ngày chúng ta bên nhau, Trần Triệu Nam tò mò hỏi, sẽ thế nào, tôi nghĩ được 20 giây thì nhìn thấy cậu nắm tay bạn gái đi về hướng tôi, đầu ngón tay Du Cảnh xoa lên bề mặt ghế, cảm thấy thật hoang đường. Cho nên không nghĩ tới, ngực Trần Triệu Nam bị một lớp giấy plastic phủ lên, khiến hắn không thở nổi, lời nói của Du Cảnh như những viên đá vụn nho nhỏ gom lại rồi ném vào, khiến hắn rất đau, Du Cảnh sao có thể nói ra câu này nhẹ như gió thổi như vậy chứ? Nếu tôi không nghiêm túc thì tôi sẽ không nói, cậu và Lục Tiều chia tay tôi vui vẻ biết bao, vui đến nỗi lãng quên tất cả, cậu nói tôi nghe đi, như này không phải thích sao, câu nói quá tái nhợt, Trần Triệu Nam chối bày dùng lời nói biểu đạt chân thành. Quá giá rẻ, quá không đáng tin, Du Cảnh không phải người tùy tiện dùng lời nói lấy lệ người khác, nhưng quá đột ngột. Không phải đột ngột đâu, đáng nhẽ phải nói sớm hơn. Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, Du Cảnh nói, chờ hành trình này kết thúc, chúng ta bàn lại, Du Cảnh vẫn là ngủ rồi. Khi tỉnh dậy anh khát nước kinh khủng, đôi mắt nhòe đi trong giây chốc, sau đó đột nhiên rõ ràng, tứ phía là sa mạc vàng ống rộng lớn khô héo trải dài vô tận về phía chân trời. Một khoảng mênh mông đá cát xen lẫn một vài vệt xanh lá mọc lên một đám gai lạc đà, vạch vàng chia quốc lộ thành hai nửa, cách đó vài trăm mét xuất hiện một con dốc dài, quốc lộ như gồng lên và giáp với bầu trời trong xanh. Quốc lộ là một đường cong vĩnh viễn không có điểm kết. Đồng hành chỉ có mấy chiếc xe ít ỏi, sự hoang vắng chuyển từ mắt truyền đến tim, đồng thời mang lại cảm giác vui sướng, giống như ở một nơi xa nhất thế giới không một bóng người, không có những biển báo lập lòe cũng không có giao lộ tắc ứ người chen nhau qua đường. Trần Triệu Nam thấy Du Cảnh tỉnh, nghiêng đầu nhìn anh một cái, còn buồn ngủ không? Giọng Trần Triệu Nam hơi trầm khàn, có thể là lâu lắm không nói gì, hắn vặn vẹo đầu phát ra tiếng xương cổ khừng một cái, trông có vẻ mệt mỏi. Không khí sa mạc khô khốc, Trần Triệu Nam nhéo nhéo chóp mũi rồi nói, bởi vì có ít xe nên phải tập trung cao độ, nếu mà thất thần thì xong đời luôn. Du Cảnh cầm bình nước ở bên người, bình nước này là trà sữa mang từ Urumqi, uống vị hơi mặn. Trà sữa đóng trong bình đến giờ vẫn còn nóng. Đến lượt tôi lái thôi, Du Cảnh ôm bình nước, rót vào nắp cho Trần Triệu Nam uống một chút, ngon hơn nhiều loại trà sữa bên ngoài. Tí nữa là đến Ngũ Thải Loan, đến lúc đó lại đổi cậu lái, bánh xe nhấc bỗng chuyển động, ở trước các lác đác trên kính chắn gió, Du Cảnh trả lời, được, lái xe xuyên qua sa mạc vô tận, ở ven đường lấp ló đồi núi lớn nhỏ đủ màu sắc khác nhau, phía dưới có màu hồng nhạt phía trên như ngọn lửa đang cháy. Mây cam dày đặc ấm áp, giống như ngọn núi bị dải lụa mỏng manh che vào, những ngọn núi lần lượt lên rồi xuống, ánh nắng thay đổi ánh sáng và bóng râm của ngọn đồi. Tiến vào cổng là gần hơn chục km, ở chỗ ngắm cảnh ở đài trung ương, có thể quan sát toàn bộ cảnh của Ngũ Thải Loan. Trần Triệu Nam đứng ở đồi núi phía trên, nhìn về phía chung quanh đan hà, lần đầu tiên cảm thấy hơi thiếu thốn từ ngữ, giống vẻ vậy, nghe nói, ngoài hổ tàng long, lấy cảm hứng từ đây, Trần Triệu Nam nói, thế chẳng phải Chương Tử Di cũng từng tới nơi này à, Du Cảnh cười, chắc có lẽ cô ấy cũng đứng ở nơi cậu đứng đó. Đứng ở đây còn gây sốc hơn nhiều chụp mấy bức ảnh đẹp khác, từ Du Cảnh ngắm nhìn, cũng đồng ý, có chút người cho rằng loại này địa mạo là thiên thạch va chạm sau thiêu đốt mà thành, nghĩ như vậy, nơi này liền càng bao la hùng vĩ. Du Cảnh cầm camera lại, giờ phút này đang tìm góc độ quay chụp, nơi này hợp cho nhiếp ảnh gia lấy cảnh, phía trước có vài cái kệ camera, Trần Triệu Nam vẫy tay với Du Cảnh, Du Cảnh, chúng ta chụp một bức ảnh. Không phải tôi chụp à, Du Cảnh không phản ứng, cầm camera lên, tôi nói là chụp ảnh, Trần Triệu Nam chỉ du khách phía trước, nhờ đại ai đó chụp cho, bọn họ đứng chung một chỗ, Trần Triệu Nam sát sàn sạt vào anh, vừa kéo tay Du Cảnh vừa cười đến tươi rói. Bỗng nhiên nhớ tới lời tối qua Trần Triệu Nam nói, hơi thất thần một chút. Du Cảnh, nhìn vào máy ảnh, Du Cảnh lấy lại tinh thần, nhìn vào máy ảnh nhếch miệng cười, bá vai Trần Triệu Nam. Du khách chụp ảnh hộ trả lại máy ảnh cho bọn họ, Trần Triệu Nam đi về phía trước, nhìn thử rồi gật đầu, dáng vẻ trông thật hài lòng. Cảm thấy chính mình rất tuấn tú, Du Cảnh nghẹn cười hỏi hắn. Cảm thấy cậu cười rộ lên đẹp, Du Cảnh thay đổi sắc mặt, Trần Triệu Nam cảm thấy anh ngượng rồi. Không nghĩ tới Du Cảnh sẽ bày ra biểu cảm đó, hắn cảm thấy mới mẻ, lại bổ sung nói, thật sự rất đẹp đó, Du Cảnh nhéo cổ hắn, Trần Triệu Nam ngứa đến bật cười. Anh uy hiếp nói, lại miệng lưỡi trơn tru, tôi uýnh cậu đó. Trong lúc trở về, Du Cảnh nhớ ra Trần Triệu Nam còn là một cao thủ tình ái, anh suýt thì quên đấy. Họ ra khỏi Ngũ Thải Loan rồi chạy dọc theo quốc lộ, bọn họ quyết định đêm nay lái đến huyện Phú Uẩn, đổi Du Cảnh lái xe. Đi qua những đồi núi vẫn là hoang mạc, mở mang thật sự, ở sa mạc thưa thớt cây xanh, Trần Triệu Nam nhìn xa nhìn thấy ven đường xuất hiện một cái cột mốc đường màu trắng, mặt trên ấn chữ màu đen, hắn bảo Du Cảnh lái chậm một chút, theo cột mốc đường chậm rãi đọc chữ trên mặt, bạn đã tiến vào khu bảo tồn thiên nhiên Calameli, đọc xong hắn hưng phấn mà vỗ Du Cảnh, có thể nhìn thấy động vật hoang dại, Du Cảnh nghe vậy lái cũng chậm lại, cũng quan sát đến bốn phía, chạy xe về phía trước quả nhiên thấy lạc đà. Có con màu trắng cũng có con màu nâu thẫm, chúng nó đi tốc độ rất chậm, phía trước không ít người ngừng xe chụp ảnh, Du Cảnh cũng xuống xe nghỉ chân trong chốc lát. Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm lạc đà nửa ngày, đến ra kết luận, trông nó thật ngốc, Du Cảnh nói tiếp, giống cậu đó, sao gần đây cậu hay nói mấy lời gây tổn thương tôi vậy? Cũng không phải, Du Cảnh đi trở về trên xe, quay đầu lại nhìn Trần Triệu Nam, cực kỳ cố ý mà trêu đùa, Nam Nam, lên xe nào, trừ bỏ lạc đà. Bọn họ còn thấy được con ngựa hoang, đại khái tính vận khí tốt. Mấy con da ánh sáng màu lượng con ngựa hoang, trong đó một con có được màu đen da lông, con mắt nó thâm ám, giống khoe ra nó tự do, màu đen lỗ mũi ngẩng cao lên, tứ chi mạnh mẽ, bờm lay động theo gió. Chúng đứng ở giữa đường một lúc sau đó chạy đi mất, biến thành những chấm đen nhỏ. Khi còn nhỏ Du Cảnh với Trần Triệu Nam thường bị phụ huynh nói là ngựa hoang, Du Cảnh nhìn hình ảnh con ngựa hoang lao nhanh. Kỳ thật ngựa hoang so với bọn anh tự do hơn nhiều, sa mạc quốc lộ xem lâu rồi dễ dàng mệt nhọc, Du Cảnh cảm thấy có điểm nhàm chán, muốn tìm vài thứ giảm bớt mệt nhọc, liền hỏi Trần Triệu Nam có hay không ăn. Trần Triệu Nam nhớ ngày hôm qua, lúc ở Grand Baza mua bánh không kịp ăn, hắn vươn tay về sau lục ba lô, móc ra một chiếc bánh cất. Du Cảnh không nhớ là Trần Triệu Nam mua cái này lúc nào, anh hỏi, mua lúc nào thế? Ngày hôm qua lúc cậu đi về đúc xe ấy, chủ quán là người ca dắt. Kết là bánh truyền thống của bọn họ. Cho tôi nếm thử. Trần Triệu Nam xé bịch rồi đưa mũi xuống ngửi, mùi vị cũng không quá đặc biệt, hắn bón một miếng cho Du Cảnh, anh cắn có một nửa, nửa còn lại hắn ăn nốt. Vãi, hương vị gì đây? Du Cảnh nhai hai miếng, dùng sức nhíu mày, suýt nhổ ra. Anh còn tưởng rằng thứ này sẽ là ngọt, không ngờ lại chua thanh thanh hơi mặn mặn, lại có mùi sữa dê, ăn một miếng nhỏ còn được chứ đây anh cắn hẳn nửa miếng. Biểu cảm Trần Triệu Nam như thường, nhai còn thấy nghiện, tôi cảm thấy khá ngon ấy chứ, có vẻ được lên men, vậy cậu ăn hết đi, Du Cảnh uống mấy ngụm nước mới át được cái vị trong miệng xuống. Mùi cất tràn ngập ở bên trong xe, Du Cảnh bảo Trần Triệu Nam lột cho anh một quả quýt, tôi lướt tài khoản công khai kia của cậu, xem rất nhiều bức ảnh cậu chụp. Ảnh tôi chụp cũng không tệ nhỉ, Du Cảnh có điểm đắc ý, Trần Triệu Nam lột vỏ quýt, nước ứa tràn ra khe hở giữa các ngón tay. Hắn dùng đầu lưỡi liếm rồi xé từng múi quýt, đưa tới miệng Du Cảnh, còn lướt tới mấy bức hồi chụp ở Italy, lúc đó cậu không thèm trả lời WeChat tôi, nhìn thấy Tống Cửu Tiêu ở trỏng, mới biết thì ra lúc đó cậu quen cậu ta, bức ảnh đó hẳn là cậu ta chụp cho. Du Cảnh nhíu mày, nhắc tới cậu ta làm gì? Trần Triệu Nam bóc vỏ quýt, màu nước nhạt bắn ra giữa các kẻ tay, ném vào bao ni lông. Hắn mang theo hối hận mở miệng, chính là cảm thấy nên sớm giác ngộ, như vậy ảnh cậu chụp sẽ không xuất hiện vết tích của người khác nữa. Lái xe vài km nữa là đến Kia Kua Tu, có thể vào thị trấn ăn bữa cơm tối đơn giản, giữa trưa thì tùy tiện ăn là được, đơn giản cũng chỉ là lấp đầy bụng. Những tia nắng mạnh khiến phía trước cứ như một vũng nước lớn ứ động, khi đến gần thì hiện tượng này biến mất. Bầu trời xanh ngắt như một tấm vải mềm không tìm thấy vệt nhăn, được những đám mây trắng tô điểm. Du Cảnh buông lỏng tay lái, bây giờ con đường phía trước không có xe, chỉ còn chiếc xe Jeep đen của họ, tầm nhìn bao la đến hiu quạnh. Du Cảnh tự hỏi liệu trên bầu trời kia có mấy con chim xuất hiện hay không. Không khí quặn trào, trong xe mở điều hòa. Trần Triệu Nam lấy mấy quả chà là giòn từ trong túi ra, ngọt hơn táo một xíu xiu, Du Cảnh nhai trong miệng tạo ra tiếng sần sật. Nhất thời bên trong xe chỉ còn nhai giòn vang, vỏ quả chà là giòn, ông lấy ngón tay là mảng vỏ đỏ sẫm, nhai xong miệng vẫn đậm đặc vị, Du Cảnh ăn liên tiếp mấy quả. Trần Triệu Nam lại lấy ra mấy túi dầu tằm đen với nho khô, hắn mở một túi ra ăn rồi cất mấy túi còn lại đem về. Nho đen khô thì không có mùi vị, nhai kỹ thì mới thấy ngọt, không biết do có phải tâm lý ảnh hưởng không mà nho khô của Tân Cương này thật bon mồm. Trần Triệu Nam nói xong thì cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Nhưng Du Cảnh lại hồi tưởng, khi ở Italy cũng không phải cố ý không trả lời WeChat của Trần Triệu Nam. Du Cảnh đi ra ngoài du lịch không thích xem di động, có đôi khi trực tiếp tắt máy, không ai có thể liên hệ được với anh. Đoạn thời gian đó anh cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều, mối yêu đơn phương này cũng không quá hèn mọn, anh là sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời Trần Triệu Nam, tuy rằng đáng thật nhưng không đến mức phải ra vẻ. Nếu vẫn luôn làm bạn bè thì cũng được, Du Cảnh sẽ giữ tình cảm này thật nhẹ nhàng. Không làm gợn sóng, anh sẽ giống như mặt hồ không có gió, sẽ quên luôn tình cảm của chính mình. Nhưng Trần Triệu Nam vượt qua giới hạn, quản anh yêu đương, lại tỏ ra buồn sầu trước mặt anh, Du Cảnh chịu không nổi. Có hy vọng ngẫu nhiên cũng là bi thảm, Du Cảnh cảm thấy bọn họ không liên hệ gì nữa thì tốt hơn, kết quả vòng một vòng lớn, Trần Triệu Nam lại ngồi ở ghế phụ, Du Cảnh một hơi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.